Vũ Cực Thiên Hạ, chương 441, Huyết Ẩm Chi Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vào sơn động có hai người rất cao. Trong sơn động, 4-5 võ giả Nam Hải Ma vực tụm lại trò chuyện thâu đêm. Thủ lĩnh, 3 tháng này, chúng ta đã khai thác ở trong này hơn 1.000 khối chân nguyên thạch trung phẩm. Cộng thêm tích lũy quân công sau khi giết chết nhiều địch nhân như vậy. Khi trở về thủ lĩnh chắc là có thể tấn chức tam tinh ma tướng. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta có thể cùng người nở mày nở mặt. Võ giả nói chuyện thân cao 9 xích, bộ dáng giống như nhân loại, chỉ là làn da hơi xanh. Ha ha, với thiên phú thủ lĩnh, tương lai tấn chức nhất tinh là chuyện đương nhiên. Chuyện này cũng là chuyện sớm muộn. Một tên võ giả Nam Hải Ma vực khác tiếp lời, cười vui vẻ nói. Bên trong đám người đó, tên thủ lĩnh tu vi tiên thiên trung kỳ, dung mạo nhìn qua không hề khác gì nhân loại, khuôn mặt thanh tú, làn da có chút trắng bệch, nhìn qua chỉ như một thiếu niên mười mấy tuổi của nhân loại. Khí chất với Lôi Mộ Bạch có chút tương tự, hơn phần nửa cũng là hậu đại của U Minh Đại Đế. Nghe thủ hạ thổi phồng, thiếu niên khẽ cười một tiếng, nói, thực lực mới là căn bản. Các loại danh hiệu như nhất tinh chiến tướng linh tinh, cũng chỉ là hư danh thôi. Lần chiến tranh này, thu hoạch lớn nhất của ta không phải là quân công, cũng không phải chân nguyên thạch, mà là yêu sát quyết tu luyện đến tầng thứ 3. Trên chiến trường, thời điểm làm bạn với giết chóc, công pháp giết chóc như yêu sát quyết này rất dễ tinh tiến. Thủ lĩnh nói rất đúng, thực lực mới quan trọng nhất. Lần đại chiến này, sát đạo của chúng ta cũng tinh tiến không ít. Hừ, nhân loại Nam Thiên Vực, 3.000 năm trước đuổi tận giết tuyệt tộc của ta. Bây giờ là lúc nợ máu phải trả bằng máu. Hả, thiếu niên nói tới đây chợt biến sắc. Cảm giác tản ra, chỉ nghe, xịch, xịch, hai tiếng nhỏ vang lên. Hai con hung thú bên ngoài động hừ cũng chưa hừ được một tiếng đã bị trực tiếp giết chết. Địch tập kích, thiếu niên ma đạo sắc mặt đại biến. Sáu gã võ giả vây quanh cũng kinh hãi, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chạy đi, thiếu niên vừa hô lên, chỉ nghe oanh một tiếng nổ tung, toàn bộ sơn động sụp đổ, sóng xung kích tạo thành một lỗ hổng thật lớn trong vách núi. Đá vụn ầm ầm rơi xuống, bảy tên võ giả ma vực chật vật chạy trốn, trong đó có một tên cả người đẫm máu, một cánh tay đã bị gãy xương. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một đạo huyết quang như cầu vồng bắn thẳng tới hắn, tốc độ cực nhanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Phốc, trường kích đâm vào đan điền võ giả ma đạo kia, lưỡi đao hình lưỡi liềm xoáy một cái, đan điền bạo toái, võ giả kia bỏ mình tại đương trường, mà trong nháy mắt võ giả này ngã xuống. Một màn khó tin xảy ra, thi thể võ giả kia đột nhiên hóa thành vô số huyết nhục rơi xuống. Mà trong mưa máu này, một tia chớp màu máu lóe lên, giống như một con rắn nhỏ màu đỏ. Từng tia huyết khí từ trong huyết nhục phát ra, ngừng tụ về với nhau bay về phía tay một thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen này chính là Lâm Minh, mà tia chớp đỏ máu kia chính là Diệt Huyết Tà Lôi. Đầu ngón tay Lâm Minh vươn ra, một đạo ánh sáng từ Diệt Huyết Tà Lôi tách ra, xoay tròn quanh đầu ngón tay Lâm Minh. Mấy giây sau, ngưng tụ thành một đạo phù văn cổ quái đỏ tươi như máu. Trên phù văn có một đạo hoa văn mờ nhạt, tản ra từng đợt máu tanh. Đây là huyết ẩm chi ấn miêu tả trong Đại Hoang Kích Quyết. Ngón tay Lâm Minh cụp lại, đạo huyết ẩm chi ấn này chìm vào trong người. Lập tức một cỗ khí tức âm lãnh truyền khắp toàn thân. Trong lòng Lâm Minh hiện lên một cỗ sát niệm, theo đó khí thế của hắn cũng trở nên biến hóa nhỏ. Trở nên càng thêm hung lệ, mơ hồ ẩn chứa sát khí. Đại Hoang Kích Quyết sát chi đạo, mỗi khi giết một người, tinh huyết người này liền tụ thành huyết ẩm chi ấn. Giết chết người càng mạnh, huyết ẩm chi ấn ngưng tụ thành càng mạnh. Vừa rồi Lâm Minh giết chết võ giả hậu thiên đỉnh phong, ngay cả huyết ẩm chi ấn yếu nhất cũng chưa ngưng tụ thành. Loại huyết ẩm chi ấn này, bất kể lực công kích hay là lực phòng ngự đều rất yếu. Huyết ẩm chi ấn có thể không ngừng dung hợp, giết hại trăm vạn, ngàn vạn sinh linh, Tinh huyết giết chóc ngưng tụ thành trăm vạn, ngàn vạn huyết ẩm chi ấn. Huyết ẩm chi ấn dung hợp với nhau càng trở nên cường đại, mà giết chóc càng ngày càng nhiều. Uy lực đại hoang kích quyết cũng càng lúc càng lớn. Nếu có thể ngưng tụ thành ngàn vạn huyết ẩm chi ấn đẳng cấp cao, như vậy trên trời dưới đất, mặc ta tung hoành. Đây là đại hoang kích quyết sát chi đạo. Vốn Lâm Minh đều không phải là người trong ma đạo. Ngưng tụ huyết ẩm chi ấn gặp phải chút khó khăn, nhưng mà vấn đề này lại được diệt huyết tà lôi giải quyết dễ dàng. Có diệt huyết tà lôi hấp thu tinh huyết, một đạo huyết ẩm chi ấn gần như trong nháy mắt đã ngưng tụ xong. Nhìn vết máu ngưng kết trong tay Lâm Minh, thiếu niên ma vực sắc mặt cực kỳ khó coi. Công pháp ma đạo, võ giả nhân loại, lại tu luyện công pháp ma đạo. Thiếu niên ma vực sắc mặt âm trầm. Chỉ có tu vi hậu thiên hậu kỳ lại dám một mình giết tới chỗ ta ở, ngươi thật là quá tự tin đấy. Trong khi thiếu niên ma vực khi nói chuyện, mấy thủ hạ của hắn đã chỉnh đốn lại, tổ chức lại, từng người đều rút ra vũ khí. Lâm Minh mặt không chút thay đổi quét 6 tên võ giả còn lại. Một tên tiên thiên trung kỳ, một tên tiên thiên sơ kỳ, còn có 4 hậu thiên đỉnh phong. 6 người này, chắc là ta có thể ngưng tụ thành 2 đạo nhất văn huyết ẩm chi ấn. Thủ lĩnh, giết tiểu tử này, luyện thành thi vệ báo thù cho lão thất. Tên võ giả tiên thiên trong đội, trường thương chỉ thẳng Lâm Minh, ánh mắt sáng quắc tràn ngập sát khí. Binh khí võ giả ma đạo phần lớn là thương kích. Cẩn thận, tiểu tử này không đơn giản. Thiếu niên ma vực nhắc nhở một câu. Dám một mình đến tận nơi bọn họ, tự nhiên có chỗ dựa vào. Tuy nhiên hắn cũng không cho rằng đối phương có thể với tu vi hậu thiên hậu kỳ đối phó được 6 người bọn họ. Chết! Tên tiên thiên sơ kỳ duỗi trường thương ra. Đối với việc Lâm Minh liều chết giết tới đây, hắn chỉ cười dữ tợn một tiếng. Cả người vọt lên. Vũ khí của hắn là một cây trường mâu trượng 8. Mâu nhận đỏ như máu, tản ra mùi máu tanh tưởi. Giết! Giết! 6 người cùng nhau giết tới Lâm Minh. Mục đích chiến tranh chính là giết chóc. Tự nhiên sẽ không thể có hành vi quyết đấu công bình ngu ngốc. Vừa ra tay là sử dụng toàn lực diệt sát địch nhân. Trong lúc nhất thời, 6 binh khí cùng đánh tới Lâm Minh. Những võ giả này, vừa ra tay sát khí cuồn cuộn. Bọn họ đều là chiến sĩ tinh anh chiến trường. Vạn hỏa liệu nguyên, vù, ngàn vạn ngọn lửa quét tới. Trực tiếp đẩy thiếu niên ma vực ra. Trường kích Lâm Minh đảo ra. Chỉ nghe, bồng bồng bồng, tiếng xương máu nổ tung. 3 tên võ giả hậu thiên đỉnh phong võ cũng hóa thành từng đoàn mưa máu. Một con rắn nhỏ màu đỏ chạy quanh huyết nhục 3 người một vòng. Tất cả tinh huyết đều hóa thành ánh sáng nhẹ nhẹ bị diệt huyết tà lôi hấp thu sạch sẽ. Lão Lục, Lão Tam, võ giả sử dụng trường kích ánh mắt đỏ lên. Chỉ giao thủ một hiệp, dưới 6 người liên thủ công kích. Trong nháy mắt 3 người lại bị miểu sát. Đi chết đi. Tên võ giả ma vực kia một kích bổ xuống Lâm Minh. Mà thiếu niên ma vực lại biến sắc. Hắn đã ý thức được một chuyện. Thanh niên trước mắt này tuyệt đối là một tên sát thần. Lão nhị, đừng đi. Thiếu niên ma vực mới vừa hô lên được nửa câu thì đã muộn. Lâm Minh một kích đâm tới, cùng với tên võ giả tiên thiên cứng đối cứng va chạm với nhau. Tôi tùy chân nguyên bùng nổ. Lực lượng khủng bố bột phát ra. Võ giả tiên thiên kia chỉ cảm thấy cánh tay chấn động. Hổ khẩu nứt ra. Vũ khí trong tay hắn trực tiếp bị đánh bay. Phốc, một ánh sáng tím hiện lên. Mang theo điện quang. Trường kích xuyên qua thân thể võ giả kia. Trường kích xoáy một cái. Đan điền vỡ nát. Lão nhị. Thiếu niên ma vực thấy một màn như vậy, mắt tí như muốn nứt ra. Hắn và tên võ giả ma vực là lão nhị này đã hợp tác nhiều năm. Tình như thủ túc, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái. Không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Tên võ giả hậu thiên đỉnh phong còn lại thấy một màn như vậy, cũng là xoay người bỏ chạy. Phương hướng lựa chọn hoàn toàn ngược với thiếu niên ma vực. Cách làm thông minh, đáng tiếc. Chậm rồi, ngón tay Lâm Minh bắn ra. Một đạo sáng đỏ bắn ra. Đạo sáng đỏ kia đúng là nhất văn huyết ẩm chi ấn vừa mới ngưng kết thành. mà màu tím chính là tà thần cương châm. Phốc, huyết ẩm chi ấn màu đỏ kia với tốc độ cực nhanh đuổi theo tên võ giả hậu thiên đỉnh phong. Như rắn độc chui vào thân thể hắn. Cả người tên này chấn động. Ánh mắt chợt nhòa đi. Huyết ẩm chi ấn đã rót vào trong huyết mạch của hắn. Lưu chuyển một vòng. Hút tinh huyết trong người hắn không còn một mảnh. Mấy giây sau, thân thể hắn chợt héo quắt lại. Huyết ẩm chi ấn từ miệng hắn chui ra. Phù văn trên đó cũng sáng thêm một chút. Lâm Minh cách không chụp ra. Huyết ẩm chi ấn chìm vào thân thể hắn. Cùng lúc đó, tà thần cương châm cũng đuổi theo thiếu niên ma vực. Đi chết đi, thiếu niên ma vực tóc tai bù xù. Hai mắt đỏ rực, một mâu đâm ngược về phía tà thần cương châm. Mũi mâu đâm lên tà thần cương châm. Lôi đình lực được nén ở mức độ cao bột phát ra. Trong sóng xung kích khủng bố, thiếu niên ma vực bay ngược về sau. Cổ họng cảm thấy ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, tà thần cương châm không cho thiếu niên ma vực bất kỳ cơ hội nào. Trực tiếp xuyên qua mi tâm hắn, thiếu niên ma vực cả người run lên, ngơ ngác nhìn lên hư không phía trước. Trong mắt hiện tràn đầy vẻ không cam lòng và tuyệt vọng. Kinh mạch quanh người hắn đã bị lôi đình lực cuồng bạo chấn cho nứt toác. Một giây sau, thân thể thiếu niên đột nhiên nổ tung, biến thành một đoàn mưa máu. Diệt huyết tà lôi nhẹ nhàng ngưng tụ tinh huyết, dẫn trở về đầu ngón tay Lâm Minh. Chỉ vẻn vẹn 10 giây, 6 gã võ giả ma vực, bao gồm một tên tiên thiên trung kỳ, một tên tiên thiên sơ kỳ, toàn bộ đều bị chết sạch. Nếu ngay từ đầu những người này quyết tâm phân ra bỏ trốn, nhiều nhất Lâm Minh chỉ có thể giết chết 3-4 người trong đó. Nhưng mà bọn họ vì tu vi Lâm Minh quá thấp mà khinh thường. Đợi lúc kịp phản ứng thì cũng đã muộn. Tu vi của ta cũng là một ngụy trang tốt nhất. Lâm Minh nhìn hai đạo nhất văn huyết ẩm chi ấn đỏ tươi trong tay. Khóe miệng vểnh lên. Bây giờ chỉ có hai đạo huyết ẩm chi ấn. Uy lực vẫn chưa mạnh. Đợi khi thu thập được ngàn vạn huyết ẩm chi ấn. Cùng nhau phóng xuất. Uy lực của nó sẽ cực kỳ khủng bố. Cách chương.